Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 843, nằm vùng. Sinh tử nguyên điểm bên trong. Từng trận sinh cơ cùng tử ý hỗn tạp gợn sóng tàn phá. Ấm áp, thức tỉnh cùng băng hàn. Tử vong chờ khái niệm lộn xộn hợp lại. Hai màu đen trắng chưa bao giờ có sáng sủa đối mặt nhiên đăng cổ Phật này, tình thế bắt buộc một đòn. Mạnh Kỳ không có do dự chút nào, trực tiếp lấy ra Thanh Đế giúp đỡ luyện chế sinh tử bộ. Nguồn sức mạnh này mênh mông không gì sánh được, vừa mới xuất hiện liền xúc động sinh tử nguyên điểm âm dương làn sóng đến chỗ hai màu đen trắng đều bị thu nạp, chỉ còn dư lại hư vô. Này chất chứa gần như bỉ ngạn một đòn sức mạnh bắn ra, hóa thành giữa sự sống và cái chết tịch diệt mà niết bàn một điểm, bao dung hết thảy, rồi lại chôn xuống hết thảy xì xì. Kim cương biến chiếu mang đến đầy trời Phật quang nhất thời trừ khử, bị trực tiếp phá tan, liền mang theo nhiên đăng cổ Phật đánh ra một chưởng đều đang nhanh chóng chôn vùi, tự trên tuyến thời gian xóa đi, phảng phất chưa bao giờ nắm giữ Thanh Đế. Nhiên đăng cổ Phật nhất thời biến sắc, bứt ra lui nhanh. Thanh Đế lại vẫn lưu lại như vậy một phần hậu chiêu. Thần sau đầu Phật quang bên trong, mắt thấy tình cảnh này biến cố, áo bào cho tăng nhân A Nan lại không hề bị lay động. Thần hình như tại chờ đợi một vị tồn tại xuất hiện, mà ở sinh tử bộ xúc động bạo phát nháy mắt. Một chùm ánh mắt cũng là tự cửu trọng thiên tầng thứ 6 hạ xuống. Mượn hai người gian liên hệ giáng lâm leng keng đùng đùng. Nhưng vào lúc này, từng sợi mềm nhẹ cầm âm hiện ra. Âm dương tự đánh giá. Bát quái lộ ra. Một cái trắng nõn như ngọc. Ánh sáng ôn hòa ngón tay dò ra. Vô thanh vô tức điểm ở sinh tử bộ tụ thành một điểm trên oanh. Đủ để xé rách đa nguyên vũ trụ dư âm cơn lốc bạo phát. Đem giao thủ Na Cha cùng nhiên đăng đạo nhân đều hất bay ra ngoài. Rơi xuống vô tận năm ánh sáng bên ngoài. Ho ra đầy máu. Suýt nữa ngã xuống ở từng tia này dư âm dưới, phục hoàng. Mạnh Kỳ trong lòng hơi thả lỏng. Nếu như là một vị này bỉ ngạn lời nói, Thanh Đế đứng ra còn có thể đỡ. Nếu là Bồ Đề cổ Phật cùng A-di-đà Phật ra tay, kia liền Thanh Đế đều tự thân khó bảo toàn. Không hẳn có thể làm sao rồi. Phục hoàng dò ra ngón tay kia ngăn lại sinh tử bộ. Hơi một khúc liền điểm hướng Mạnh Kỳ cùng Cố Tiểu Tăng quá khứ. Tự bọn hắn bước vào sinh tử nguyên điểm sau, từng hình ảnh hiện ra. Vô số bóng người sâu chuỗi thành tuyến. Ở đó trắng nõn ôn hòa đốt ngón tay dưới không chỗ có thể trốn ai. Quá khứ thượng du bên trong. Khẽ than thở một tiếng vang lên. Tự cửu trọng thiên trong tiên giới hạ xuống. Một tôn bị thanh quang bọc bóng dáng đi ra. Đạp lên dòng thời gian sóng lớn. Nhấc tay áo phất một cái liền đẩy lùi ngón tay kia. Đem đánh ra quá khứ, Thanh Đế quả nhiên ra tay rồi. Phật quang bên trong, áo bào cho A Nan nụ cười càng nồng nặc. Đã như thế cũng có thể xác nhận cửu u bên kia tình hình, đáng tiếc a. Bọn hắn mưu đồ cũng không phải là cửu u. Thần cùng Bồ Đề cổ Phật trò chuyện cũng chưa đặt chân nơi đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Không sao, bằng vào ta bây giờ trạng thái, trả giá chút đánh đổi đánh giết Tô Mạnh cũng không khó. Ngươi nhưng còn có cái gì chuẩn bị? Nhiên đăng cổ Phật tuy là đứt đoạn mất một trường, nhưng đèn lưu ly chản vẫn còn. Một thân chiến lực vẫn còn có 6/7, đủ để nghiền ép bình thường tạo hóa đại thần thông giả A Nan, nhưng là cười nhạt. Ôn hòa nói, ta tất nhiên là có chuẩn bị, nhưng cổ Phật cũng cần ra tay. Không dung hàm hồ, người này liên quan đến quá nhiều. Một tí cơ hội cũng có thể bị thần nắm lấy. Dần dần, thần âm thanh càng ngày càng trầm thấp, đáy mắt toát ra một tia đỏ sậm vẻ, đầy dẫy điên cuồng cùng hỗn loạn. Tô Mạnh, một tiếng điên cuồng tiếng giống giận dữ tự nhiên đăng cổ Phật quá khứ tịnh thổ bên trong truyền ra. Đỏ sậm che ngợp bầu trời hiện lên, chỉ một thoáng phủ kín hơn một nửa cái sinh tử nguyên điểm, đó là một đôi lạnh lẽo hỗn loạn hai con. Mát, toàn thân do màu đỏ sậm không tên huyết nhục tạo thành. Không phân rõ được hình dạng, vạn vẹo thành siêu thoát vạn vật nhận thức dáng dấp, chỉ có 4 chữ có thể hình dung, không thể miêu tả. Thiên đạo quái vật, thần dĩ nhiên không có ở Cửu U chiến trường. Tướng công, xem ra lần này cục nhằm vào không phải Ngọc Đế, là chúng ta. Cố Tiểu Tăng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, cật lực suy nghĩ phá cục phương pháp Ngọc Đế quá nửa là không thể phân thân. Cửu U bên trong vẫn còn có ba tôn Ngụy Bỉ Ngạn. Thần cùng Hắc Thiên Đế ra tay thêm vào hai cái Bỉ Ngạn tuyệt thế thần binh có thể ứng phó. Thanh Đế đang cùng Phục Hoàng giao thủ mà nhiên đăng có thể như vậy. Nếu nói là sau lưng không có Phật môn hai vị ngầm thừa nhận nàng cũng là sẽ không tin. Như vậy trong đâu xuất cung hai vị hơn nửa cũng đang đối đầu. Chỉ còn dư lại Yêu Hoàng Điện cùng chân không ra hương. Nhưng bọn hắn thật đồng ý nhìn thấy Thiên Đình một người liền chiếm cứ mặt kiếp then chốt. Trở thành chủ đạo giả sao? Cận đạo chi sở ở một số thời điểm. Nhưng là có thể tách ra ánh mắt của Bỉ Ngạn giả. Nếu là bọn hắn có ý quên, vậy cũng hợp tình lý, đáng tiếc tuyệt đao còn chưa từng khôi phục lại Bỉ Ngạn cấp độ. Mạnh kỳ, thoáng tiếc hận, nếu là tuyệt đao đạt tới thời điểm toàn thịnh, vừa bắt đầu liền không có nhiên đăng cổ Phật cơ hội xuất thủ cùng thời gian. Sinh tử nguyên điểm trung ương, ngồi xếp bằng ông lão mặc bào đen chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Chính rất xa bằng quan trận chiến này phút chốc. Thần ngoái đầu nhìn lại nhìn phía một bên kim bào bóng dáng nói, cần lão phu ra tay sao? Nhiên đăng ngược lại không sao. Thiên đạo quái vật kia liền có chút khó chơi. Chân chính Bỉ Ngạn mượn sinh tử nguyên điểm cũng khó có thể làm được chống lại. Vẫn chưa tới đại, đế bại lộ thời điểm. Bỉ Ngạn giả đánh cờ cùng giao chiến là trải rộng quá khứ tương lai. Hiện tại bản thân nhìn thấy từng hình ảnh cũng bất quá là tầng tầng thay đổi sau tình cảnh. Liền giống như ta vốn không nên đặt chân nơi đây, mà là ở khác một chỗ. Kim bào bóng dáng lắc đầu một cái, thoáng đề cập hiện nay các loại biến hóa thần ánh mắt lấp lóe, phản chiếu ra từng bức quá khứ hình ảnh. Có ngân bào đồng tử xuất hiện, có thanh thiên quan bên trong cung phụng đại thiên tôn tượng thần tỏa ánh sáng. Đều là thay đổi lịch sử tiến trình sau một khắc. Kim bào bóng dáng run tay một thả, liền có đỏ xanh đỏ trắng bốn thanh kiếm thần xuất hiện giữa trời. Một mặt mông lung trận đồ theo sát phía sau, đứng ngang ở trước người Mạnh Kỳ chư quả chi nhân mịt mờ liên hệ truyền đến gợn sóng. Mạnh Kỳ thần sắc hơi động, nhất thời đẩy một cái đạo quan, một nắm thanh khí tự trong Nê Hoàn cung bay ra, hóa ra chân định Như Lai. Tô Mạnh Thiên Tôn, ngang tàng cự nhân ba tôn tạo hóa đại thần thông giả Tiểu Tang. Thần quát to một tiếng, hai người phân chia sinh tử hai cực, hình thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng, đồng thời nhất khí hóa tam thanh kết thành Chu Tiên kiếm trận. Phối hợp bay tới trận đồ cùng bốn kiếm đem thiên đạo quái vật xung kích đỡ bong bong. Đỏ xanh đen trắng bốn màu ánh kiếm bay vút lấp lóe, phá tan rồi tầng tầng đỏ sậm. Xem nó khí thế, càng là bị lần trước hiện thế lúc thức tỉnh càng nhiều. Ba giả dĩ nhiên có thể hợp lực đỡ Bỉ Ngạn cấp độ xung kích Chu Tiên kiếm trận. Tịnh thổ Phật quang bên trong, A Nan lần thứ nhất lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Đây là chưa từng dự liệu được hình ảnh, vẫn là thức tỉnh đến như vậy trình độ Chu Tiên kiếm trận. Thần đỉnh đầu luân hồi ấn treo cao, dò xét hướng tầng tầng tương lai. Từng cái chiếm cứ tương lai gian đều là bị đỏ xanh đen trắng bốn màu tràn ngập. Này đồng dạng là đã định. Cùng lúc đó, Cửu U tầng thứ ba huyền minh quỷ đế dấu vết ở một lần lại một lần đảo mang cùng chia năm xẻ bảy. Dưới rốt cục tiêu tan hầu như không còn. Bị hai tôn Ngụy Bỉ Ngạn tự tay xóa bỏ một đám tạo hóa đại thần thông giả từ lâu nhìn mất cảm giác. Bản tính linh quang chỗ cảm nhận được trong hình. Huyền minh quỷ đế cũng không biết đã trúng bao nhiêu cái thiên đạo ấn. Chia năm xẻ bảy vô số lần. Quả thực là máu nhuộm Cửu U tầng thứ ba mỗi một tấc góc, nhưng điều này cũng chứng minh một tôn Ngụy Bỉ Ngạn ngã xuống khó khăn. Hai tôn chấp trưởng thời gian cùng vận mệnh Ngụy Bỉ Ngạn hợp lực. Phong tỏa thần ở trong dòng thời gian các loại thần dị. Để thần vô pháp triển khai những thủ đoạn kia. Dường như một tôn chỉ có rồi bộ phận Bỉ Ngạn thần dị tạo hóa đại viên mãn lúc này mới đem thần. Hết thảy để lại dấu vết tất cả tiêu diệt. Hoàn toàn chết đi. Này cùng chiếm cứ thủ đoạn của Hắc Thiên Đế không giống. triệt để xóa bỏ muốn phiền phức nhiều dầm. Đại trận dưới sự dẫn đường Hoàng Tiên tuôn trào mà qua, đem toàn bộ tầng thứ ba nhấn chìm bao trùm. Nhưng La Phong quỷ giới lại lưu giữ ở quá khứ Hắc Thiên Đế thu nạp cướp đoạt Huyền Minh quỷ đế lưu. Lại hư huyễn đại đạo cùng các loại khái niệm, không ngừng mở rộng bản thân. Quanh thân dâng lên đạo đạo khói đen, khác nào có sinh mệnh linh tính bình thường leo lên hướng vô cùng chỗ cao dần dần. Hắc vụ quấn trên không quyển ra vòng xoáy, dò ra một cái thu nạp hết thảy tia sáng tối tăm bàn tay. Nó trực tiếp cắm vào chảy dọc cửu u dòng thời gian, xuôi dòng mà lên. Ở lịch sử tiến trình bên trong, Huyền Thiên quỷ đế đem thôn phệ La Phong quỷ giới lúc xuất hiện, một phát bắt được mảnh kia cổ xưa giới vực tiếp theo. Đạo đạo thời không loạn lưu dội dừa, con này tối tăm bàn tay mang theo cổ xưa giới vực thu về cửu u bên trong. Với trong thiên địa hiển lộ ra không ngừng chảy xuôi dòng thời gian. Sóng quang hư huyễn, tiên cổ bất biến, ầm ầm, La Phong quỷ giới tự quá khứ đến đương đại, xuất hiện tại Hoàng Tuyền lưu vực bên trong. Hai người tụ hợp, tam đại căn nguyên chi địa chiếm cứ thứ hai chỉ một thoáng. Cửu U tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu gian tất cả chấn động, giống như bị thống ngự liên hợp bình thường. Lấy một cái huyết hạt sắc Hoàng Tuyền là đường nối thông suốt, liên kết cộng hưởng thiên đình đại quân cũng là thân thể nhẹ đi. Loại kia trong cõi U Minh bài xích cùng không hợp rốt cục tản đi, đã không còn ràng buộc, chỉ còn dư lại dưới ba tầng. Cuối cùng một chỗ căn nguyên chi địa hắc ngục giới quá nửa là ở nơi sâu xa nhất. Một chỗ căn nguyên chi địa dung hợp ba tầng cửu U Ma Thổ, đang cùng cửu trọng thiên đối ứng với nhau. Cửu thiên huyền nữ lộ ra nét mừng, có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân quyền bính lớn mạnh, mang đến một loại nào đó mịt mờ biến hóa. Câu trần thần chủ cũng là phấn chấn, hắc ngục giới nếu là chiếm cứ, ngọc đế thời cơ liền thành, trở thành nhất thống cửu thiên cửu u nhân thế gian tồn tại. Đây là tuyên cổ không từng có quá tráng cử, tất nhiên có thể lên bờ, cũng chính là tàn khốc nhất một trận chiến, Bỉ Ngạn đại nhân vật tất nhiên ra tay, bằng không bọn hắn chỉ còn dư lại ở ngọc đế lên bờ lúc ngăn cản rồi. Đấu Mỗ Nguyên Quân trầm ngâm, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời có tầng tầng ánh mắt tự vô cùng chỗ cao hạ xuống. Nhìn kỹ nơi này, nhìn xuống bị địa phủ chiếm cứ sáu tầng cửu U. Vương Đằng không nói một lời, thần ánh mắt từ từ thâm trầm, đan dệt ra tương lai từng bức họa. Đó là vô tận có thể cùng biến hóa ở dòng thời gian hạ du. Có vô lượng Phật quang, có vô biên dáng đỏ, có bảy màu mịt mờ, có thanh khí chìm nổi, có ánh trăng trong sáng, có công đức hoa hòe ở nơi này nơi diễn sinh nhánh sông bên trong. Bị chiếm cứ diễn sinh tương lai không giống nhau, nhưng vẫn là tương lai các loại khả năng, mà không phải chân chính tương lai. Bọn hắn cần một thời cơ, ta cũng cần một thời cơ, nhưng chủ đạo ở ta. Thần một bước bước ra, càng là trực tiếp biến mất ở cửu U tầng thứ ba tầng thứ sáu. Hoàng Tuyền lưu vực bên trong, bóng dáng của Vương Đằng tái hiện. Thần một bước đạp dưới, trực tiếp sụp ra Hoàng Tuyền ràng buộc, hướng về càng xuống tầng xung kích mà đi một lần là xong. Ầm ầm, tầng thứ bảy ma thổ, quang âm đao tự phát ngâm nga, tự vô cùng chỗ cao chém xuống một đạo diệt độ vạn linh ánh đao, quét dọn này tầng tà ma. Ở đầy trời thanh quang gian rơi vào thần trong lòng bàn tay bạch. Tầng thứ tám ma thổ, Đông Hoàng Trung Dung động tam giới thập phương, động lại này tầng năm tháng lưu động, tùy ý Hoàng Tuyền dội rửa mà qua, đem tất cả hóa thành đã định, treo cao Vương Đằng thiên linh bên trên Hoàng Tuyền sông thẳng mà qua. Tầng thứ 9 ma thổ lại không có một chút nào trở ngại, phảng phất sớm đã bị mở ra bình thường. Nội bộ huyết hải cuồn cuộn, tiếp dẫn Hoàng Tuyền chảy vào đứng lặng ở giới hạn trước. Vương Đằng cảm thụ hai cái Bỉ Ngạn thần binh gia trì, bản thân dấu vết phảng phất cũng theo sự tồn tại của bọn nó mà hiện lên ở quá khứ, hướng về càng xa xôi tiết điểm kéo lên mà ở cửu U phần cuối, nơi sâu xa nhất căn nguyên chi địa, nhưng là hỗn loạn tưng bừng, để người vô pháp nhìn thấy sau đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Không nhìn thấy được tầng kia sương mù vô cùng chỗ cao, Chứng kiến tình cảnh này, Bỉ Ngạn giả nhóm trầm mặc, ánh mắt hơi nổi lên gợn sóng. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy chưa thành đạo trước ma chủ cùng ma hoàng trảo tổ hợp. Ngụy Bỉ Ngạn thêm Bỉ Ngạn cấp tuyệt thế, không thể so với không phải cổ lão giả kém bao nhiêu. Ô, cửu u khắp nơi nổ vang, lợi rít từng trận, như là cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Không ngừng truyền ra tà ma kêu khóc tiếng gào thét. Nơi sâu xa nhất, hắc ngục giới bên trên, cửu loạn thiên tôn điên cuồng ý nghĩ bỗng ngừng lại. Lâu không gặp lý trí ở cửu u ý chí vây quanh dưới trở về, lại giống như cảm nhận được cái gì bình thường, nhìn phía hai bên bóng dáng có Phật quang phổ chiếu. Tà dị bên trong mang theo đại thanh tịnh đại từ bi. Có huyết hải gào thét, nuốt hết vạn sự vạn vật thẳng tới phần cuối chỉ là. Nguyên bản đầy rẫy hỗn loạn hai người lại vào lúc này đạt thành không tên hài hòa. Nhắm thẳng vào chính mình, Nam Mô Bồ Đề Chính Giác Thánh Phật. Thí chủ điên cuồng đã lâu, khó có lý trí thời gian, không bằng ném vào ta Thánh Phật môn hạ. Ngày đêm tụng kinh lấy trừ khử sát niệm, áo bào đen bên dưới, tà ma già Diệp Niêm Hoa mà cười. Vốn là tạo hóa đại viên mãn thời cơ cấp tốc dâng lên. Ở cửu u gia trì truyền đạt đến Ngụy Bỉ Ngạn năm xưa, làm Phật tổ 10 đại đệ tử đứng đầu, già Diệp chính là tạo hóa cảnh giới đại viên mãn. Hiện nay Vương Đằng cũng là tạo hóa đại viên mãn. Thần đã sớm vô thanh vô tức xâm nhập cảnh này, chỉ là vẫn chưa từng bại lộ. Chờ đợi thời cơ, nơi này khó có dò xét thời gian. Tất cả cũng nên kết thúc rồi. Huyết ma Dương Tiễn cất bước mà ra. Khuôn mặt tái nhợt trên toát ra tuấn tú hào hiệp vẻ. Rồi lại cùng này máu tanh giết chóc cảm giác hoàn mỹ dung hợp. Vô cực chi đạo cùng bát cửu huyền công phối hợp. Tưởng thật biến hóa thất thường, ma quân. Huyết ma, hai người các ngươi lúc nào cùng thiên đình cấu kết ở cùng nhau. Cửu loạn thiên tôn khó được nắm. Giữ lý trí, lại không từng có một tia niềm vui mừng, hai bên áp lực như có như không vọt tới. Để thần dần dần có dự cảm không tốt, e sợ hôm nay có lật úp nguy hiểm. Cửu u năm tôn Ngụy Bỉ Ngạn, dĩ nhiên có ba tôn là nằm vùng cấu kết. Không không không, chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Hai tôn Ngụy Bỉ Ngạn lạnh lẽo nở nụ cười, trực tiếp phong tỏa hết thảy đường lui, vô giết về phía cửu loạn thiên tôn. Cho dù bất tử cũng phải đem thần bước ra cửu u tầng thứ 9 ở ngoài tầng kia mông lung sương mù gian. Vương Đằng khóe miệng chậm rãi dương lên, thần càng là chưa từng đi vào trong đó, liền như vậy đứng ở chỗ giao giới, trở ngại các loại dò xét có gì đó quái lạ. Thần chẳng lẽ là đang trêu chúng ta? Cũng không tính lúc này nhất thống cửu u Linh Sơn đỉnh, mà Phật thần sắc hơi lạnh, dò xét hướng các loại tương lai, nhưng ở kia cửu u tầng thấp nhất trước luôn có một đao một chung đứng ngang, trở ngại tầm mắt ma quân, huyết ma, cửu loạn thiên tôn, này ba giả ứng đều ở trong đó. Nếu nói là Ngọc Đế kiêng kỵ bọn hắn, ngược lại cũng không đến nỗi. Rốt cuộc vẫn còn có Hắc Thiên Đế chi thân bài trợ, đủ để chống lại, nhưng dừng lại không trước. Phối hợp cửu u ý chí ngăn cản ngoại lai dò xét. Bồ Đề tịnh thổ bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân ngồi xếp bằng thất bảo diệu thụ dưới. Trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm vẻ, chẳng lẽ ba người này ở giữa còn có biến cố gì hay sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.